Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, truy sát. Bị Mã Hữu Uốn nhìn như vậy lấy, Liễu Sĩ Tuyên ba người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Luận đến thực lực, bọn hắn cái nào cũng không yếu tại Mã Hữu Phú. Nhưng là, gia hỏa này là thằng điên a. Người bình thường sẽ cùng một người điên đánh nhau sao? Cùng Mã Hữu Phú đánh, rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Còn tốt, Mã Hữu Phú cũng không có xuất thủ. Hắn muốn vì đệ đệ báo thù, mà Liễu Sĩ Tuyên ba cái vừa rồi đều tại cùng hắn chiến đấu. Hiển nhiên không có khả năng làm cái phân thân thuật, đem hắn đệ đệ giết đi. Hắn kiểm tra một chút đệ đệ thi thể, phát hiện đệ đệ trên người có nhiều chỗ vết thương, phần lớn là lúc chiến đấu lưu lại, còn có chút thì là ngã thương. Hắn lập tức não bổ ra ngay lúc đó hình ảnh, đệ đệ cùng người kịch chiến, lại bị người đánh ra vòng xoáy, té chết đáy hồ, cho nên hung thủ giết người kia cực khả năng còn tại trong hồ, cũng không hề rời đi. Hắn ôm đệ đệ thi thể tại cửa thông đạo trông xuống tới, bất kể là ai đều phải chết. Hắn như thế lấp kín, Liễu Sĩ Tuyên ba cái cũng không dám đi. Không phải bọn hắn không vượt qua nổi, mà là Mã Hữu Phú cực khả năng gặp một cái giết một cái. Lấy hắn hung tàn là làm được ra loại chuyện này tới. Cho nên, bọn hắn khẳng định phải lưu tại nơi này, không để cho tình thế chuyển biến xấu. Bọn hắn về sau đều có thể là tông môn của mình người thừa kế. Cho nên, bảo hộ sư đệ sư muội kỳ thật chính là tại bảo vệ cho hắn bọn họ ích lợi của mình. Một lúc sau, lần lượt có người xông phá vòng xoáy xuất hiện, nhìn thấy tứ đại thiên tài đều là trong này tọa chấn. Ai cũng giật nảy mình, có phải hay không là ngươi giết đệ đệ ta? Ai giết đệ đệ ta? Nhất định là ngươi. Mã Hữu Phú cùng như bị điên, gặp một người liền ép hỏi một cái. Còn tốt, Liễu Sĩ Tuyên ba người phụ trách áp chế, không có để Mã Hữu Phú chính xác xuất thủ. Cái kia, ta nhìn thấy ai giết đệ đệ ngươi. Rốt cục, có người nói, ai? Mã Hữu Phú sát khí lẫm liệt, Bạch Vân Tông một tên đệ tử, dáng dấp đẹp mắt nhất cái kia. Người kia nói, nếu như chỉ là Bạch Vân Tông đệ tử, vậy dù cho đem Liễu Sĩ Tuyên bài trừ ở bên ngoài, vậy còn có 7 cái người hiềm nghi, nhưng là, lại thêm dáng dấp đẹp mắt nhất từ hạn định này, vậy cũng chỉ có một người. Người kia gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo, Mã Hữu Phú hét lớn một tiếng, ta nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Hắn đã rời đi, có người bị cuốn từng tới vòng xoáy phụ cận, tinh tường thấy được Thạch Hạo tiến nhập thông đạo. Dù sao, bộ dạng như thế người đẹp mắt, nhìn lên một cái liền sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngươi không có gạt ta, Mã Hữu Phú xâm nhiên nói ra. Không, không có, người kia liền vội vàng lắc đầu. Đối mặt Mã Hữu Phú tuyển thủ tên điên hình này, chính là Liễu Sĩ Tuyên bọn hắn đều muốn kiêng kỵ tốt a. Mã Hữu Phú thu hồi ánh mắt, trực tiếp ôm đệ đệ thi thể, ba ba ba ba, vọt vào trong thông đạo. Liễu Sĩ Tuyên ba người cũng liền bận bịu đuổi theo. Bọn hắn lần này thế nhưng là ôm rất lớn hy vọng mà tới, muốn cấp tốc cùng thế hệ thiên tài kéo ra chênh lệch. Vậy chỉ có thể tựa ở trong di tích cổ được cái gì linh dược bảo đan. Mà thằng Vũ thì là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thạch Hạo có thể giết có tên điên danh xưng Mã Hữu Lẫm. Bất quá, Mã Hữu Phú đuổi theo giết Thạch Hạo, nếu như bị hắn dẫn đầu đuổi kịp mà nói, vậy Thạch Hạo khẳng định chết chắc. Hắn phải nắm chắc, nhất định phải tại Mã Hữu Phú trước đó tìm tới Thạch Hạo, cũng ép hỏi ra đối phương tất cả bí mật. Hắn cũng lập tức vọt vào trong thông đạo, toàn lực chạy vội. Thạch Hạo cũng không biết hắn giết Mã Hữu Phú đệ đệ, một người điên mà thôi, hắn cần để ở trong lòng sao? Thông đạo rất dài, đi rất lâu sau đó, phía trước rốt cục sáng tỏ thông suốt. Cái này hiển nhiên là tại trong lòng núi, nhưng đã sớm bị đào mở, kiến trúc liên miên thành đàn, mà ở giữa chỗ là một tòa cự đại cung điện, rất rõ ràng hạc giữa bầy gà, liếc mắt liền phát hiện, đi chỗ kia, Thạch Hạo lập tức làm ra quyết định, hướng về tòa cung điện kia mà đi, ở chỗ này, tốc độ liền không bị hạn chế. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tòa cung điện kia trước đó. Cửa ra vào, có hai tôn cao tới hơn một trượng thạch nhân. Thạch Hạo vừa định đẩy ra mở cung điện đại môn. Xoát, chỉ gặp một tôn thạch đầu nhân đột nhiên hai mắt bắn ra quang mang. Ở trên người hắn quét hình đứng lên. A, ngay tại hắn sững sờ thời khắc, thạch đầu nhân đã xuất thủ, hướng về hắn đánh ra. Thạch Hạo song quyền ngưng tụ, hướng về thạch đầu nhân nghênh kích mà đi. Bành, thạch đầu nhân lập tức bị đánh bay, nặng nề mà đụng phải phía sau trên vách tường. A, yếu như vậy. Thạch Hạo lại hướng phía trước một bước, mặt khác một tôn thạch đầu nhân cũng không có hướng hắn xuất thủ. Xem ra, hắn xem như thông qua được cửa này khảo nghiệm. Hắn đẩy cửa, tạp tạp tạp. Đại môn rất nặng nề, nhưng hắn lực lượng thế nhưng là vượt qua trăm vạn cân. Hay là đem đại môn nặng nề không gì sánh được này đẩy ra. Thạch Hạo, hậu phương, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, lập tức nhận ra được, đối phương là Mã Hữu Phú, mà trong hai tay của hắn, còn ôm một người đẫm máu. A. Trước đó hướng mình xuất thủ tên điên, dám giết đệ đệ ta, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Mã Hữu Phú giận dữ hét, hắn đã lao đến, chỉ là còn không có đợi Thạch Hạo xuất thủ. Một tôn thạch đầu nhân đã là hướng về Mã Hữu Phú phát ra quang mang bắn phá. Sau đó nghênh kích mà đi, bành, bành, bành, lần này. Thạch đầu nhân biểu hiện được liền phi thường cường thế, cùng Mã Hữu Phú cứng rắn mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A, chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình vận khí tốt, nhặt được một quả hồng mềm? Mã Hữu Phú vừa đánh nhau liền điên rồi, thậm chí đem đệ đệ mình thi thể trở thành binh khí, hướng về thạch đầu nhân đập tới. Đùng. Lập tức, Mã Hữu Lẫm thân thể tự nhiên bị nện đến nhão nhoẹt. Đệ đệ, Mã Hữu Phú giống to, trở nên càng thêm điên cuồng. Thạch Hạo, ta sẽ không để cho ngươi đã chết dễ dàng như vậy. Ta muốn đem từng khối thịt cắt bỏ. A, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Thạch Hạo lắc đầu, quả nhiên, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Hai cái này đều là tên điên. Lúc này, Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc ba người cũng lao đến. Nhưng Thường Thiên Ngọc cái thứ nhất vọt ra. Để Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là lập tức dừng bước. Bành, trước đó bị Thạch Hạo đánh ngã thạch đầu nhân đã sớm quy vị. Phát ra một đạo quang mang quét bên dưới Thường Thiên Ngọc đằng sau. Lập tức nghênh kích mà lên. Mà lúc này, sức chiến đấu của nó liền hoàn toàn khác biệt. Cùng Thường Thiên Ngọc đánh cho có đến có về. Khó hòa giải, Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu. Cái này thạch đầu nhân thực lực hẳn là căn cứ đối thủ cảnh giới mà tiến hành điều chỉnh. Hắn bất quá là phá cực cảnh. Cho nên thạch đầu nhân chiến lực cũng chỉ có thể ép đến phá cửu cực đi. Tự nhiên không phải hắn hợp lại chi địch. Nhưng là... Đối mặt Thường Thiên Ngọc cái này bốn bước dưỡng hồn lúc. Thạch đầu nhân chiến lực tự nhiên cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Thiên tài chính là thiên tài. Thạch Hạo thấy rõ ràng. Vô luận là Thường Thiên Ngọc hay là Mã Hữu Phú. Đều là dần dần chiếm cứ thượng phong. Có thể nghĩ muốn thắng được lại không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cổ quái là... Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là không có xuất thủ, cũng không có thừa cơ đi vòng qua. Thạch Hạo tin tưởng bọn hắn không phải là khinh thường cùng người liên thủ, cũng không phải cao ngạo đến không muốn đi không môn, mà là bọn hắn một khi xuất thủ có thể là tiến vào tới. Thạch đầu nhân sẽ bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay người lại, đi vào trong cung điện. Thạch Hào, ngươi chạy không thoát, ta sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Chỉ nghe Mã Hữu Phú tiếng giống truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.